Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, họ lại rủ nhau đến nhà Lý Gia Nguyên xem lại chương trình phát sóng trên TV. Nhìn thấy khuôn mặt Giang Thiên Ca xuất hiện trên TV, tất cả đều kích động hét lên: Thiên Ca kìa. Nhìn xem, Thiên Ca lên TV rồi kìa. Trời ơi, Thiên Ca đẹp quá đi. Vừa xinh đẹp vừa oai phong. Tôi thích cô ấy quá. Cùng lúc đó, mọi người nhà họ Giang cũng đang ngồi trước màn hình TV. Nhà ông cụ Giang có 4 con trai, 2 con gái, mỗi người con đều đã kết hôn sinh con, cả nhà có tổng cộng 20 mấy người, vô cùng đông đúc. Ngoại trừ ông cụ Giang đi xem lễ duyệt binh, cùng với Giang Viện Triều tham gia duyệt binh, những người còn lại đều tụ tập ở nhà. Giang Ti Vũ cũng đã trở về, nghe nói lần này tham gia lễ duyệt binh, còn có cả khối học sinh đại học. Nói rồi, Giang Hướng Mai quay sang nhìn Giang Ti Vũ. Đúng rồi, Ti Vũ, trường cháu có cử người đi không? Sao cháu không đi? Nếu cháu đi, hai bố con cùng tham gia lễ duyệt binh, nói ra oai phong biết nhường nào. Nghe cô ta nói vậy, mọi người đều nhìn về phía Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ âm thầm nghiến răng, cô ta thân thiết với Giang Hướng Mai là bởi vì Giang Hướng Mai là người đơn giản, dễ nắm bắt, dễ sai khiến. Cô ta lợi dụng Giang Hướng Mai làm rất nhiều chuyện, nhưng cái giá phải trả chính là phải nhẫn nhịn Giang Hướng Mai thỉnh thoảng lại nói năng ngốc nghếch. Là cô ta không muốn đi sao? Nói chuyện không biết suy nghĩ à? Đối với cô em chồng không biết nói chuyện này, Trần Ngọc Lan cũng thấy hết cách. Cô em chồng Giang Hướng Mai này, bởi vì là con út trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều, lớn lên không phải chịu khổ, gây ra chuyện gì cũng có người dọn dẹp hậu quả. 30 mấy tuổi đầu rồi mà nói năng, hành động vẫn tùy hứng như vậy, đầu óc còn chẳng bằng một đứa trẻ 10 mấy tuổi. Nhìn thấy Giang Ti Vũ đang lúng túng, Trần Ngọc Lan cười ha hả nói. Không đi cũng không sao, nghe nói tham gia huấn luyện rất vất vả, lại phải phơi nắng, mệt mỏi, huấn luyện cả ngày trời, da rẻ cũng bong chóc hết cả. Ti Vũ là con gái, đâu cần phải chịu khổ như vậy. Này, em nói vậy là sao hả? Giang Hướng Lợi kéo mặt, cằn nhằn nói, phụ nữ các người đúng là tóc dài não ngắn, biết được tham gia lễ duyệt binh là vinh dự lớn đến nhường nào không hả? Mệt một chút thì đã sao nào? Trần Ngọc Lan trừng mắt nhìn chồng, suýt chút nữa thì tức chết. Gia đình này, đầu óc hai người họ sao thế nhỉ? Chẳng lẽ linh khí của nhà họ Giang đều dồn hết cho Giang Viện Triều, những người khác một chút cũng không có sao? Tôi chẳng lẽ không biết tham gia duyệt binh rất vinh dự à? Giang Ti Vũ không phải là không được tham gia sao? Vân Mộng Hạ Vũ ầm gái cô không biết điều hỏi thẳng vào mặt cô. Nếu không phải nể mặt người một nhà, cô nghĩ tôi muốn nhiều lời chắc. Làm gì mà gào lên thế? Bà Giang đang đeo kính lão nhìn chằm chằm vào TV, nghe thấy giọng Giang Hướng Lợi, bà cau mày liếc anh ta một cái. Còn đàn bà tóc dài, kiến thức ngắn, còn tóc ngắn, ngắn đến mức hói đầu rồi, có thấy kiến thức dài ra được đâu? Bị mẹ ruột mắng, Giang Hướng Lợi ngượng ngùng sờ lên cái đầu nhẵn bóng của mình. Mẹ, đây không phải là cái gì mà là, im miệng xem TV đi. Bà Giang đang đợi xem con trai thứ ba yêu quý của mình. Bà Giang thật ra sinh được 7 người con, nhưng có một người vừa sinh ra đã mất. Trong 6 người con khỏe mạnh, bà cưng chiều Giang Hướng Mai nhỏ tuổi nhất, nhưng người bà đau lòng nhất lại là con trai thứ ba Giang Viện Triều. Mấy năm nay, con trai bà sống rất vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng mới hơn 40 tuổi, nhưng lại sống như một nhà sư khổ hạnh vậy. Bà vốn nghĩ, Giang Viện Triều đã trở về, nhân cơ hội này sắp xếp cho anh đi xem mắt, để anh tìm một người nữa, sau này có người bầu bạn, chia sẻ vui buồn. Ai ngờ, anh lại nói thẳng là sau này sẽ không tìm nữa. Nhìn kìa, ba, Giang Triều Dương con trai của Giang Hướng Lợi và Trần Ngọc Lan chỉ vào TV. Hô lên đầy phấn khích. Trên màn hình TV, Giang Viện Triều gương mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định, lưng thẳng tắp đi đầu trong đội hình, huân chương đeo trước NGC âm thầm kể về những chiến công hiển hách của anh trong những năm qua. Nhìn con trai oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang, bà Giang thở dài, âm thầm quyết định sẽ thử lại lần nữa. Ê, nhìn kìa, đội hình sinh viên đại học cũng ra rồi. Sinh viên cầm cờ kia trông quen quen, Giang Hướng Lợi nghĩ một lát, bỗng nhiên vỗ đùi, thì ra là cô ấy, là nữ đồng chí đã dạy bọn họ gõ bàn phím, Trần Ngọc Lan không biết Giang Hướng Lợi đang nói ai. Nghe chồng nói vậy, bà ta cũng chăm chú nhìn Giang Thiên Ca trên màn hình TV. Có hơi quen, hình như là... Nói đến đây, giọng bà ta nhỏ dần, lén lén liếc nhìn sắc mặt bà Giang. Bà cụ vẫn đang nghĩ đến chuyện sắp xếp xem mắt cho Giang Viện Triều, không chú ý đến Giang Thiên Ca trên TV, cũng không chú ý đến ánh mắt của Trần Ngọc Lan. Đi ra khỏi cổng trường đại học, Giang Thiên Bảo mặt mày nhăn nhó, bất mãn cằn nhằn Trương Lê Hoa. Mẹ, sao mẹ không hỏi rõ địa chỉ trước hả? Nói xong lại oán trách, em gái tôi cũng thật là, mẹ ruột anh trai đến, cũng không ra ga đón. Anh ta vốn còn muốn được ngồi xe con cho oai, cách trương.